Chương 585, Hỗn Độn Nguyên Anh xuất thế. Cửu Thiên Chi Thượng, Thiên Lan thần nữ tư mật trong tầm cung, tại không có phần cuối, không có hạn chế thần tàng chi khí quán thâu dưới, Tịch Thiên Dạ có thể nói dễ chịu tới cực điểm. Như thế trạng thái, đơn giản so thôn phệ bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều càng thêm đơn giản hữu hiệu. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng hiểu biết, thần tàng chi khí chính là thần linh thay thiên hành chính, tích lũy tháng ngày trên vạn năm, tại bên trong đại thế giới lập xuống đại công đức mới lấy được thiên địa khen thưởng, tương đương chân quý cùng hiếm hoi. Đừng nói hiện tại thần linh nhận thế, không thấy tung tích. Cho dù ở thời đại thượng cổ, thần tông san sát, thần linh khắp nơi trên đất thời kỳ, thần tàng chi khí cũng là vô cùng chân quý tài nguyên. Dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng có thần tông cho ai như thế không có hạn chế cùng ranh giới cuối cùng trắng trợn thôn vệ cơ hội. Nếu không, dự A theo Tịch Thiên Dạ như thế thôn vệ thần tàng chi khí phương thức, chỉ là vì đột phá đến nguyên anh kỳ, sợ là cường đại tới đâu thần tông, truyền thừa lại lâu đời đạo thống đều không chịu nổi. Thiên Lan thần tông đã hủy diệt, cho nên mới cho Tịch Thiên Dạ cơ hội như vậy. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ cũng cảm ứng được, Thiên Lan thần tông còn sót lại thần tàng chi khí kỳ thật cũng không nhiều, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thần tàng chi khí số lượng tại giảm bớt. Bất quá chỉ là khiến cho hắn đột phá đến hỗn độn nguyên anh cảnh giới, hẳn là đầy đủ. Tịch Thiên Dạ nắm thôn phệ tinh không bí thuật thi triển đến cực hạn, điên cuồng thôn phệ thần tàng chi khí, đồng thời đem những cái kia thiên địa bản nguyên lực lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình, liên tục không ngừng hội tụ đến đan điền hỗn độn trong kim đan. Tịch Thiên Dạ hỗn độn kim đan đã có trứng gà lớn như vậy, tản ra hồng mông hỗn độn khí tức, những cái kia hỗn độn khí tức tràn ngập tại đan điền của hắn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa vô tận, phảng phất sâu trong vũ trụ hỗn độn chi hải. Theo thần tàng chi khí năng lượng bản nguyên không ngừng rót vào, Tịch Thiên Dạ hỗn độn chi hải cũng càng lúc càng nồng nặc, diện tích cũng là đang không ngừng mở rộng. Không biết trải qua bao lâu, rốt cục Tịch Thiên Dạ hỗn độn chi hải đã khuyết trương đến cực hạn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất xuyên phá tầng cuối cùng chướng ngại, toàn bộ hỗn độn chi trong nước đều đang phát sinh lấy kinh thiên động địa biến hóa. Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, thần thức chìm vào trong đan điền, nhìn trong đan điền biến hóa. Đan điền của hắn bên trong đang phát sinh tương đương thần kỳ một màn, cho dù hắn ở kiếp trước thấy qua vô số người đột phá đến nguyên anh kỳ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lúc này nhìn thấy dị tượng. Chỉ thấy đan điền của hắn phảng phất một tòa hồng ngông vũ trụ phôi thai, đang phát sinh lấy khai thiên lịch địa chuyển biến. Thiên địa sơ khai, pháp tắc tự sinh, vạn vật diễn hóa, chúng sinh xuất thế. Từng màn thiên địa diễn biến quá trình xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trong đầu. Tại thiên địa diễn hóa đến chúng sinh xuất thế trình tự về sau, chỉ thấy hỗn độn chỗ sâu, một tôn hỗn độn trẻ con tại vô tận hỗn độn bên trong giáng sinh, dưa quen rơi xuống đất, trẻ con tiếng khóc vang vọng toàn bộ hỗn độn hồng mông vũ trụ. Hắn chính là hỗn độn hồng mông trong vũ trụ cái thứ nhất giáng sinh sinh linh, theo hắn xuất thế, mặt khác hỗn độn sinh linh cũng là dồn dập theo thời thế mà sinh, hỗn độn cổ thú, hỗn độn ma thần, tiên thiên hỗn độn thánh linh hết thể chỉ có tại thiên địa. Sơ khai giai đoạn mới sẽ sinh ra thiên địa kỳ dị sinh linh, phảng phất tại Tịch Thiên Dạ trong đan điển diễn hóa mà ra. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nhìn đan điển của mình, thiên địa sơ khai mô phỏng hình ảnh hắn không phải là chưa từng thấy qua. Làm cổ lão tiên đế hắn, thậm chí đã từng thấy qua một tòa chân chính hỗn độn hồng mông vũ trụ sinh ra, nhưng ở đan điển của mình bên trong phát sinh như thế rung động lòng người một màn, lại làm cho hắn cũng là tương đương ngoài ý muốn cùng rung động. Tất cả dị tượng vẹn vẹn tiếp tục một lát liền hoàn toàn biến mất không thấy, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể triệt để khôi phục lại bình tĩnh, đan điển cũng biến thành lúc đầu hỗn độn hải dương, chỉ là hỗn độn hải dương ở trung tâm, có một con rất nhỏ trẻ con. Hắn tắm gội tại hỗn độn hải dương bên trong, tản ra vô lượng kim quang. Cái kia trẻ con đang là trước kia thiên địa sơ khai, hồng ngông trong vũ trụ đản sinh ra cái thứ nhất hỗn độn sinh linh. Đồng thời, hắn cũng là Tịch Thiên Dạ tu luyện ra được hỗn độn nguyên anh. Cái kia hỗn độn nguyên anh vừa thành, chính là bá đạo vô cùng, căn bản không cho phép địa bản của hắn có cái thứ hai nguyên anh tồn tại, trực tiếp nắm Tịch Thiên Dạ trước đó ngưng tụ ra đệ nhị nguyên anh chấn vỡ. Hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần bị hắn thôn phệ hết sạch. Thật bá đạo. Tịch Thiên Dạ trong lòng thất kinh, cái kia hỗn độn nguyên anh mặc dù chính là hắn nguyên anh, nhưng hắn lại phát hiện, có rất nhiều nơi chính hắn đều không thể xem hiểu. Đang ở Tịch Thiên Dạ chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái kia thần kỳ hỗn độn nguyên anh lúc, một cỗ tối tăm đè nén khí tức xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ đỉnh đầu hư không, cái kia tối tăm đè nén dám không ngừng tăng cường, phảng phất có đồ vật gì đang ở đỉnh đầu của hắn hội tụ. Tịch Thiên Dạ sinh lòng cảm ứng, đó là hắn nguyên anh kiếp, mà lại không phải phổ thông nguyên anh kiếp, mà là hỗn độn nguyên anh kiếp. Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên mở mắt ra, thân bên trên tán phát lấy trước nay chưa có nóng rực hào quang, hắn thân ảnh lóe lên liền xông lên 9 tầng trời, cậy mạnh đánh tan thế giới màng vách tường, lên như diều gặp gió, xuất hiện tại thiên ngoại hư không bên trên. Hỗn độn lôi kiếp không thuộc về bất luận cái gì đại thế giới lôi kiếp, bất luận cái gì đại thế giới đều không thể hạ xuống hỗn độn lôi kiếp, chỉ có hư vô vũ trụ thâm không mới có thể phát động hỗn độn lôi kiếp xuất hiện. Tịch Thiên Dạ không có ở Thiên Lan di tích bên trong độ kiếp, bởi vì hỗn độn lực lượng trí cao, ẩn chứa vũ trụ tối cường áo nghĩa, tại Thiên Lan di tích bên trong độ hỗn độn lôi kiếp, rất có thể quấy nhiễu được Thiên Lan thế giới nguyên bản quy tắc cùng kết cấu, thậm chí khả năng nhường Thiên Lan thế giới trực tiếp tan rã sụp đổ. Dù sao đừng nói Thiên Lan di tích dạng này tiểu không gian, dù cho Thái Hoang dạng này đại thế giới cũng không dám nhiễm phải hỗn độn pháp tắc. Tịch Thiên Dạ đứng trên hư không, một đoàn hỗn độn lôi vân xuất hiện tại hắn vùng trời, đó là chân chính vũ trụ hỗn độn lực lượng, dù cho một tia cũng có thể diệt thần giết phật. Tịch Thiên Dạ đứng tại cái kia hỗn độn lôi kiếp trước mặt liền phảng phất một khỏa bụi trần nhỏ bé. Hỗn độn lôi kiếp lực lượng không phải rất mạnh, nhưng năng lượng cùng quy tắc cấp độ quá cao, nhiễm phải một tia ta ngũ hành linh thể đều có thể tan rã. Tịch Thiên Dạ nhìn lên bầu trời phía trên hỗn độn lực lượng, thật sâu nhíu mày. Hắn đảo không phải là chưa từng thấy qua hỗn độn lực lượng, đã từng hắn thậm chí cùng thiên địa sơ khai hỗn độn tiên thiên sinh linh giao thủ qua, trên thực tế tiên nhân tu luyện tới tiên đế cấp độ về sau, đều có thể nếm thử đi lĩnh hội một chút hỗn độn lực lượng. Chỉ là, đó là hắn ở kiếp trước, hắn hiện tại đã đang hoài nghi mình thân thể có thể không thể chống chọi dù cho một tia hỗn độn lực lượng. Đáp án đã rõ ràng, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Đừng nói ngũ hành linh thể, dù cho tiên nhân tiên thể đều không thể đụng. Chỉ có hỗn độn mới có thể ngăn ở hỗn độn. Tịch Thiên Dạ không có trải qua tại Nguyên Anh kỳ liền đối mặt hỗn độn lôi kiếp tình huống, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của mình đi thử một chút. Trong con ngươi của hắn hào quang lóe lên, sau một khắc một đoàn kim quang đã theo hắn thiên linh huyệt bên trong phá thể mà ra. Đoàn nở kia kim quang đúng là hắn tu luyện ra được hỗn độn Nguyên Anh, chỉ có hỗn độn mới có thể ngăn ở hỗn độn, thân thể tiến đến trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn. Nguyên Anh xuất khiếu về sau, Tịch Thiên Dạ khống chế hỗn độn Nguyên Anh lên như diều gặp gió, chủ động nên đón cái kia đặc thù Nguyên Anh kiếp. Đợt, mới có 2C, qua rổ tắc có nói gì cả nên có biết là còn chưa có.